tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com, ngay từ đầu khi chiến đấu, Phương Minh Nguy lập tức nằm vào trong khoang thuyền phong kín. Chính thức tiếp nhận quyền chỉ huy chiến hạm loại nhỏ này. Nhưng mà khác với đám người Hoàng Vân Tề, Phương Minh Nguy là đem nguyên một đám linh hồn trong đầu sắp đặt ở trong các quang điểm của phân lưu khống chế khí bời như vậy. Những linh hồn này có thể làm ra tự chủ phán đoán, mà thời gian đem tin tức tinh lực phản hồi lại. Lúc này mặc dù ngay cả một giây đồng hồ cũng không có, nhưng tích lũy lên cũng là 10 phần khả quan. Tuy phi thuyền Phương Minh Nguy thể tích nhỏ nhất nhưng mà thiết bị trên thuyền nhưng lại cao cấp nhất. Vô luận là động lực trang bị, vũ khí, hay là vòng bảo hộ năng lượng cũng không thua kém so với phi thuyền lớn. Nhưng mà cho tới hiện tại, chiến tích của Phương Minh Nguy là bằng không. Cũng không phải hắn không muốn ra tay, mà là dưới mệnh lệnh nghiêm khắc của Trương Cảnh Vận, hắn không có được lực ra tay mà thôi. Đám người Trương Cảnh Vận mục tiêu phi thường rõ ràng, muốn đem những hải tặc này một mẻ hốt gọn. Vì không để cho những người này phát giác ý đồ của mình, bọn họ chỉ mới phát huy ra 3 thành thực lực mà thôi. Hơn nữa còn cố ý đem một phi thuyền không người của mình đưa vào trong họng sói. Cứ như vậy dây dưa nửa giờ, bọn họ đã lấy được chiến quả to lớn. Ở trong vũ trụ, nói như vậy, chiến tranh đều là dùng phi thuyền lớn làm chủ lực chiến đấu. Vô luận là lực lượng phòng hộ, công suất năng lượng pháo, hay thiết bị động lực phi thuyền lớn đều có được ưu thế tuyệt đối không cách nào bằng. Ngoại trừ những phi thuyền không tiếp thành phẩm mà đặc chế cùng loại. Với của Phương Minh Nguy giờ phút này đang thao túng ra. Số lượng phi thuyền lớn trên cơ bản là đại biểu lực lượng lớn nhỏ của một thế lực nắm giữ. Trong đội thuyền hải tặc phi thuyền lớn chỉ vẹn vẹn có 21 chiếc nhưng mà giờ phút này đã hao tôn một nửa. Nói cách khác hải tặc này thực lực đã giảm xuống tối thiểu bổn thành. Mà đúng là dưới loại tình huống này, đội hình thuyền hải tặc bắt đầu thay đổi, chúng không hề phân tán hội tụ mà là dần dần bắt đầu thoát ly chiến khu. Linh hồn ai khắc cùng Phương Minh Nguy kết hợp cùng một chỗ lập tức làm ra phán đoán, mà Phương Minh Nguy không chút do dự thông báo cho Trương Cảnh Vận, đại sư huynh cẩn thận, bọn họ có ý định đào tẩu. A tiểu sư đệ ánh mắt thật lợi hại, lần đầu tiên trên chiến trường có thể nhìn ra ý đồ của kẻ địch. Rất giỏi, Trương Cảnh Vận, quan sát một hồi, chân thành khen ngợi một câu, sau đó nói, các huynh đệ, hiện tại bắt đầu. Toàn lực tiến công đi. Rõ, mọi người sau khi nhận được mệnh lệnh cũng không còn giữ lại nữa, 11 phi thuyền lập tức chia làm 4 tiểu tổ tất cả bắt đầu hành động. Bổ Lô Tư, Hoàng Vân Tề cùng Hoàng Gia Lạc phân biệt khống chế 3 chiếc phi thuyền. Từ 3 phương hướng về phía thuyền hải tặc phát khởi tiến công mãnh liệt. Tuy số lượng thuyền hải tặc rất nhiều, nhưng mà khi đám người Bổ Lô Tư đem tính năng của phi thuyền hoàn toàn phát huy ra, những hải tặc này mới biết được chênh lệch chân chính lẫn nhau trong đó. Chùm sáng năng lượng trên phi thuyền hải tặc đánh lên trên thân thuyền của đối phương. Ngoại trừ kích khởi một mảng bạch quang ra, thì cũng không có bất cứ tác dụng gì mà chủ pháo trên phi thuyền đám người Bổ Lô Tư uy lực như đột nhiên tăng cường gấp bội, 3 phi thuyền chủ pháo một lượt đã đủ để hoàn toàn phá hủy một phi thuyền lớn. Hỏa lực siêu cấp cường đại như vậy khiến cho phần đông hải tặc trợn mắt há hốc mồm, không chỉ như thế, trên 9 phi thuyền đột nhiên nhiều ra mấy trăm phó pháo, những phó pháo này uy lực cường đại cũng không dưới chủ pháo của các phi thuyền lớn. Mấy trăm pháo liên tục phát đã giống như hình thành chùm sáng năng lượng có thể phá hủy bất luận loại phi thuyền nào. Phi thuyền làm một tô từ 3 phương hướng xông vào trong thuyền hải tặc giống như là hô nhập bầy dê, giết đến máu chảy thành sông. Không có bất kỳ thuyền hải tặc nào có thể ở trước mặt bọn họ diễu võ dương uy, bất luận phi thuyền nào tiếp cận bọn họ đều chỉ có một kết cục bị phá hủy. Khi các đệ tử của Vương Tự Cường không hề tiến hành bất luận che giấu gì, thực lực cường đại của bọn họ căn bản là không phải hải tặc có thể tưởng tượng. Hải tặc dù sao chỉ là hải tặc gặp phải tình huống như vậy. Căn bản là không cần bất luận chỉ huy gì, đã hóa thành chim bay thú tán, hướng về 4 phương 8 hướng chạy thục mạng mà đi. Trương Cảnh Vận thở dài một tiếng nói, tiểu sư đệ. Tới chúng ta xuất thủ, hết sức chặn lại. 2 phi thuyền bàng quan rốt cục thúc đẩy, một thuyền tự nhiên là đám người Trương Cảnh Vận, trên phi thuyền này chỉ vẹn vẹn có hơn 1.800 người. Phụ trách phi thuyền cùng vũ khí, thật ra chỉ có một người. Người này là một vi tuyệt đỉnh cao thủ lực lượng tinh thần cao tới cấp 13. Tuy hắn không có thiên phú nhất tâm nhi dụng, nhưng nếu chỉ là khống chế một phi thuyền cùng vũ khí mà nói, vẫn không thành vấn đề. Gì, những người còn lại đều là cao thủ năng lực thể thuật đã ngoài cấp 11, trong bọn họ có nửa số đơn giản chỉ là khách mời thao túng vũ khí dùng năng lực của bọn họ mà nói, chỉ cần là thuyền hải tặc xuất hiện ở trong phạm vi công kích của bọn họ trên cơ bản cũng khó tránh khỏi vận mệnh diệt vong. Mà còn lại một nửa thì lục tục lên cơ giáp phi hành đặc chế tiến nhập vào trong vũ trụ. Nếu như là chiến cục ngay từ đầu đã phái ra những cơ giáp này, dù là bọn họ đều là cao thủ đã ngoài cấp 11. Dù là cơ giáp bọn họ đều là mặt hàng cấp cao nhất nhưng mà cùng phi thuyền lớn chồng lại. Bọn họ thủy chung đều là nhân vật chốt thí, chỉ có một đường bị đối phương đánh thành cho bụi. Nhưng mà hiện tại đã không giống với lúc trước, phi thuyền lớn trong thuyền hải tặc trải qua đám người bổ lô tư. Trọng điểm chiếu cổ hạ, đã báo hỏng 10 phần mất 9, chỉ còn lại 2, 3 chiến thuyền. Hơn nữa thuyền hải tặc còn lại giờ phút này cũng đã vô tâm ham chiến, đối với bọn hắn mà nói, làm thế nào thoát khỏi địa phương quy quái này, mới là mục tiêu thực tế nhất. Cho nên, những cao thủ này thao túng cơ giáp xông ra, đối thủ của bọn họ là những kia phi thuyền chạy trốn từ phía một mình hoặc hộ dực cơ loại nhỏ. Những phi thuyền vũ trụ loại nhỏ này chỉ có thể dung nạp mấy người mà thôi, chúng nó năng lượng có hạn, không cách nào tiến hành phi hành vũ trụ đường dài, nhưng mà ở trong chiến tranh lại có tác dụng không thể thay thế, đó chính là bảo vệ những góc chết của các phi thuyền lớn. Nhưng lúc này đây trong chiến đấu, phi thuyền lớn trong thuyền hải tặc đã bị tiêu diệt không sai biệt lắm, những hộ dực cơ còn sót lại đã không có tác dụng, nguyên một đám bỏ chạy tứ tán. Bởi vì số lượng hộ dực cơ quá nhiều, trông cậy vào phi thuyền tiêu diệt căn bản là không có khả năng, cho nên Trương Cảnh Vận mới có thể hạ đạt cơ giáp phi hành xuất động, khi nhóm phi hành cơ giáp này tiến vào vũ trụ tất cả bọn hải đạo đã không còn tâm ham chiến. Tuy phi hành cơ giáp cùng hộ dực cơ cũng có thể dùng để hộ vệ phi thuyền lớn. Nhưng mà tại giá chi chế tạo cùng tính năng, hộ dực cơ lại thúc ngựa khó bằng, vừa thấy được nhiều phi hành cơ giáp như vậy, coi như là ngu ngốc cũng biết những người này tuyệt đối không phải thương nhân bình thường. Cao thủ chính là cao thủ, mấy trăm cường giả năng lực thể thuật cao tới cấp ngoài cấp 11 lái phi hành cơ giáp ở trong vũ trụ bay lượn, tất cả hộ dực cơ gặp được đều bị bọn họ trực tiếp phá hủy, một tên cũng không để lại. Phương Minh Nguy lái phi thuyền của mình tại bên ngoài chiến trường bay loạn, đột nhiên trong lúc đó, một phi thuyền lớn phần đuôi bị thương chật vật hướng về phía hắn vọt tới. Trong lòng khẽ động, Phương Minh Nguy lập tức hạ đạt lệnh công kích. Chủ pháo trên phi thuyền nhỏ lập tức bắt đầu bả sung năng lượng, khi đối phương đạt đến trong khoảng cách công kích, chùm sáng năng lượng 100% công suất toàn bộ triển khai vạch phá trong không gian vũ trụ hắc ám, thăng tắc chui vào trong phi thuyền lớn vốn đã bị thương, phi thuyền ở trong vũ trụ tựa như dừng lại một chút, sau đó nổ lên pháo hoa sáng chói mắt. Phương Minh Nguy tâm thần khẽ động, đây chính là phi thuyền đầu tiên mà mình đánh rơi. Hắn cũng không biết mình vừa rồi trong lúc vô tình đánh rơi, đúng là đầu lĩnh hải tặc của đám hải tặc này. Độc nhãn, lòng kia cũng đã ám tinh cao chiếu, sau khi may mắn ở trên tay Hoàng gia Lạc đào thoát ra, lại gặp Tiêu Tô Tông Phương Minh Nguy này. Đám người độc nhãn lòng đã sớm thấy được phi thuyền nhỏ của Phương Minh Nguy, nhưng mà bọn họ có lẽ nghĩ một phi thuyền nhỏ cũng không thể uy hiếp được an nguy của bọn họ. Ngược lại là ba phi thuyền Hoàng gia Lạc thao túng đằng sau bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi theo. Cho nên bọn họ căn bản cũng không có làm ra bất luận động tác lẩn tránh gì, liền từ dưới mắt Phương Minh Nguy mà đào tẩu. Dưới dạng tình huống này, coi như là ai cũng nhịn không được muốn khai một pháo, giáo huấn đối phương. Nếu như là phi thuyền loại nhỏ bình thường, một pháo này nhiều nhất ở trên phi thuyền của độc nhãn long tăng thêm một cái lỗ hổng mà thôi, nhưng mà sau khi trải qua thay đổi đặc thù, chủ pháo phi thuyền nhỏ này uy lực tuyệt đối không tại dưới phi thuyền lớn quân dụng, thế là độc nhãn long trúng một pháo, do đó đã trở thành vật hy sinh dưới tay Phương Minh Nguy. Phi thuyền tiếng nổ mạnh tuy truyền không đến trong tai, nhưng mà Phương Minh Nguy lại cảm nhận được đã có vô số tiếng gào thét bị thảm. Linh hồn, không sai, trong cả chiến khu tràn đầy vô số thanh âm linh hồn hò hét. Phương Minh Nguy mắt sáng lên, rốt cuộc bất chấp nhiệm vụ phá hủy chiến hạm địch gì đó, hắn lái phi thuyền bắt đầu thu thập linh hồn mới. Ở trong không gian vũ trụ, lực lượng tinh thần của hắn cùng tư niệm tựa như không bị lực lượng nào khống chế, mà ở trong nháy mắt phát tán đến chỗ cực xa. Chính như giờ phút này, hắn tâm niệm vừa mới phát ra cũng đã đi tới vị trí phi thuyền mới Nô Tông kia. Trong này, thậm chí có hơn 1.000 linh hồn đang liều mạng chu lên, hơn nữa theo chúng. Nó chu lên, bạch sắc quang điểm cũng dần dần phải nhạt xuống, hơn nữa có xu thế chậm rãi tiêu tán. Phương Minh Nguy không dám chậm trễ, vội vàng ngâm tụng chú ngữ, dùng lực lượng tinh thần của mình làm dẫn, đem những linh hồn này thu nạp vào. Dưới tình huống người khác căn bản không thể cảm giác ra, hơn 1.000 linh hồn thuận lợi tiến nhập vào trong đầu Phương Minh Nguy. Thô sơ giản lược tính toán xuống, Phương Minh Nguy không khỏi có chút kỳ quái, chẳng lẽ trên phi thuyền lớn này chỉ vẹn vẹn có không đến 2.000 người sao? Từ khi lực lượng tinh thần hắn đột phá tới cấp 10, não vực lập tức mở rộng có tính cách mạng, cho nên lúc này đây tuy thoáng cái thu vào hơn 1.000 linh hồn, nhưng mà đối với hắn mà nói cũng không cấu thành bất luận gánh nặng gì. Đưa mắt nhìn chiến khu gió lửa tận trời, Phương Minh Nguy đem nghi hoặc vừa rồi vứt ra sau đầu, lái phi thuyền hướng về phía các điểm nả mạnh khác. Các linh hồn thân ái, các ngươi chờ chút ta tới đây. Cách chương.